Một truyền thuyết về ánh sáng và bóng tối. Chương 96, Mưu lược xiến thuật hành động 10. Góc truyện audio.com. Nữ vương, rất tiếc, không còn ai trợ giúp cô nữa đâu. Đầu hàng đi là vừa. Ha ha, xoẹt, một vết cắt ứa máu lập tức xuất hiện trên cổ nó. Ta, huỳnh, năng lượng hủy diệt phóng tới tấp vào người nó. Không thể, phập, những mũi tên lửa rừng rực cháy cắm liên tục vào người nó. Thua, Ruta, nó giống lên đau đớn. Và lần này, nó thực sự đau đớn. Ta không tha cho Mi đâu. Chính Mi, chính là Mi. Mi đã cướp đi Gazira và Oskan của ta. Chấm chấm chấm chấm, xoẹt, khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Riven phóng ra một chùm tia sáng chói lọi dọi thẳng vào nó. Làm khắp người nó loang lổ những vết máu. Cô, lẽ ra ta sẽ để cô sống. Nhưng không, xem ra cô nguy hiểm hơn ta tưởng. Chát, cây roi kết tinh từ bóng tối quất mạnh vào Riven. Máu chảy phụt ra, những vết thương này, có là gì so với sự đau đớn của Gazira và Oskan đã chịu chứ? Phập, hàng loạt những thanh gươm phép thuật cắm vào người nó. Cô, làm ta nổi giận rồi đấy. Huỳnh, năng lượng bóng tối kết tụ lại, tạo thành một cột năng lượng hủy diệt, bắn thẳng vào Riven, tóc, tóc, máu nhỏ giọt xuống nền đất, Riven quỵ xuống nền đất mà máu mình đang rơi xuống liên hồi. Ta phải làm sao đây? Ta cô độc, tại sao lại phải là ta chứ? Cô không được phép thua. Người, là ai, cho ta biết đi. Tại sao lại phải là ta? Chấm, tại sao Oskan và Gazira lại rời bỏ ta? Chấm, tại sao, chấm, đôi mắt Riven nhắm lại, một dòng lệ tuôn ra. Ta là, lôi thần điều, hà, đôi mắt Riven bật mở. Lôi thần điều, linh thú mạnh nhất trong tất cả các linh thú, được xem là vị thần linh thú, vô cùng hiếm khi xuất hiện. Đúng, là ta, chấm, tại sao, người không giúp ta? Chấm, ta không thể, đây là cuộc chiến của cô, và cô không được phép thua, ta không đủ sức đánh bại nó, sức mạnh của ta, chấm, đã mất đi một nửa, làm sao ta có thể, ta mệt lắm rồi, còn những người đã hy sinh vì cô thì sao? Riven, nàng không được bỏ cuộc, Oskan, nữ vương, ngài phải thắng, chấm, Gazira, con không cô độc, mọi người luôn ở bên con, cha, mẹ. Họ luôn ở bên cạnh cô. Cô có cảm thấy sức mạnh đang chảy trong người cô không? Chấm, sức mạnh, đúng, sức mạnh, đứng dậy đi. Cô gục nhanh quá đấy nữ vương. Làm ta mất cả hứng thú. Đúng, ta phải thắng. Riven đột ngột đứng thẳng dậy. Đôi mắt mở to đầy ý chí. Ánh sáng và bóng tối kết tụ dần dần trong đôi tay cô. Cái gì vậy? Nó kinh ngạc trước luồng sức mạnh khủng khiếp phát ra từ Riven. Mọi người, hãy giúp ta, chấm, chúng tôi luôn ở bên ngài. P-p-p-u-i-n-n-h-h-h, một tiếng nổ khủng khiếp vang lên, rung chuyển cả trời đất, ánh sáng chói lọi làm mọi thứ như trắng xóa. Ruta, nó gầm lên, lần cuối cùng, nó đã quá khinh địch, cái giá nó phải trả quá đắt. Phịch, cái thân thể nặng nề của nó rơi xuống nền đất. Không một cử động, máu chảy ra khắp xung quanh. Ta, thắng rồi, đúng trong trận chiến này, cô đã thắng, nữ vương, phải, một con phụng hoàng to lớn, vàng rực rỡ, từng chiếc lông vũ như chứa một luồng sức mạnh khó mà diễn tả. Đáp xuống nhẹ nhàng trước cái xác của xích hổ, lôi thần điều, một tay giữ chặt vết thương trên tay còn lại buông thõng vì không còn sức lực. Riven bước đến gần, cô giỏi lắm, nữ vương, cô nghỉ ngơi, được rồi, phịch, Riven ngã xuống, hoàn toàn kiệt sức, tối đen, trận chiến này, cô đã thắng, nhưng, tôi đã mất Gazira, tôi đã mất Oskan, quá nhiều người đã hy sinh vì tôi, thắng, còn ý nghĩa gì nữa, im lặng, hãy nhớ, họ không bao giờ rời bỏ cô, Tobe Continue, cách chương.